Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 95, thu nhận mất đi hiệu lực, Lâm Dư Hữu ngay cả đầu cũng không quay lại, cùng cụt một tiếng, nàng vặn ra khóa sắt, trở lại rút ra cái kia thanh không đến ngón út chiều dài nhỏ chìa khóa về sau. Lúc này mới chậm rãi quay người, nhìn xem bởi vì bị Niari xách trong tay mà diện mục dữ tợn thằng Hề. Nàng đang đánh khí lúc liền cố ý không có đánh đầy. Lúc này thằng Hề so với nàng đều muốn thấp một cái đầu. Niari xách lấy càng là dễ dàng. Chân ngắn cánh tay cũng ngắn. Nâng xa một chút liên kích đấm đá đánh đều làm không được. Nhưng nói đi thì nói lại. Mượn hắn 8 cái lá gan sợ là cũng không dám đối tà thần dạng này thượng vị tồn tại quyền đấm cước. Đá, chỉ có thể mặc cho mình lơ lửng giữa không trung. Một gương mặt vặn đến cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Hận hận trừng mắt nhìn Lâm Dữ. Ta nói cái gì tới? Đừng có đùa tâm nhãn. Nếu như ngươi còn muốn lại thể nghiệm một lần thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai cảm giác. Cái sau không có chút nào sợ hãi. Còn dành thời gian mắt nhìn bầu trời đêm. A, không đúng. Là mặt trăng. Người là ta bắt Niari nhắc nhở. Lâm Dữ méo mó đầu. Khác nhau ở chỗ nào sao? Niari cười nhạo một tiếng. Mắt hắn híp lại cũng không nói thêm cái gì. Muốn để tà thần đàm luận hắn cùng nhân loại quan hệ có chút buồn cười. Nhưng bọn hắn ở giữa giống như cũng miễn cưỡng với tới một điểm đồng minh cảm giác. Tại Nialatotep mà nói, hắn chỉ cần biết tại gia hỏa này bên cạnh vĩnh viễn có chuyện vui nhìn. Cái này đủ. Lâm Dữ kéo ra kia phiến cửa sắt. Nó dị xét rất nghiêm trọng. Hơi rung động liền phát ra gần như chói tai tiếng vang. Nàng nghe cũng có chút ghê răng. Mau đem nó tựa ở một bên. Nialatotep tại nàng về sau xuyên qua cửa sắt. Thằng Hề nơm nớp lo sợ cảm thụ được mình bị cổ áo ghim chặt cổ. Muốn, nếu không ngài vẫn là đem ta buông ra. Chính ta đi. Hắn ra một trán mồ hôi lạnh. Trên gương mặt bôi lên thuốc màu không tiêu hết cũng là kỳ tích. Ta cam đoan lần này sẽ không chạy, ta lại không ngại. Nialatotep cười đến một mặt cởi mở. Hắn nhìn qua phá lệ hưởng thụ thằng Hề lạnh mình dáng vẻ. Tiện tay mà thôi, thằng Hề. Ngoặc kép chấm chấm, hắn tại sao phải không có việc gì trêu chọc nhiều như vậy người? Vì cái gì, lại thế nào hối hận đều đã không kịp. Sau cửa sắt là một đạo trong rừng đường mòn. Đêm khuya sân chơi đầy đủ để ra đầu run lên. Tùy ý tại chỗ không người sinh trưởng lá cây đập ở trên mặt lúc liền càng là như vậy. Nhưng mà đi trên đường cũng không phải người bình thường. Bị nắm chặt gáy cổ áo thằng Hề khẽ vấp nhìn trộm ngắm lấy kia hai người phản ứng. Lâm Dữ còn bình thường điểm. Mang theo hắn người này quả thực là thích thú. Hắn chỉ cảm thấy mình hướng phía trước rung động. Chợt dừng lại. A, hắn suy nghĩ. Đến, dùng cửa sắt khóa lại. Lâm Dữ nhíu mày. Chính là muốn nhìn trụ thứ này. Trong rừng vòng ra mảnh nhỏ đất trống. Chính giữa đứng sừng sững lấy một pho tượng. Lấy đá cẩm thạch điêu làm pho tượng là cái nam nhân bộ dáng. Đầu đội một đứng đầu mũ mão. Cái cảm xúc lấy rị ơ mép. Pho tượng toàn thân đen nhánh. Hắn giữ tại bên miệng tuyết trắng ống sáo liền hấp dẫn hơn ánh mắt. Lâm Dữ đột nhiên nhớ tới thằng Hề xuất hiện trước. Kia vài tiếng đột ngột tiếng địch. Pho tượng phía dưới cái bệ khắc lấy một hàng chữ. Nàng nhìn không rõ lắm. Nialatotep lại là thấy được. Hemer dừng áo bông thổi sáo người. Hắn kéo lấy giọng điệu niệm ra tiếng. Nhân loại các ngươi là có cái gì truyền thuyết sao? Lâm Dữ ngừng tạc mani. Có là có. Nàng nói. Nghe nói có cái nháo dịch chuột thành nhỏ. Toàn thành người đều thúc thủ vô sách khi. Một cái áo bông thổi sáo người thổi cây sáo mang đi tất cả chuột. Sau đó những cư dân kia lại lật lọc không nghĩ cho thù lao. Thổi sáo người vì trả thù liền lại dùng cây sáo dụ dỗ đi con của bọn hắn, Niari, sách tiếng. Hiển nhiên không quan trọng nhân loại như thế điểm gút mắc. Hắn ánh mắt ngược lại rơi vào thổi sáo người pho tượng cầm cây sáo bên trên. Cái này còn có thể câu lên điểm hứng thú. Hắn trực tiếp bước về trước một bước. Cái kia, thằng Hề mở miệng, làm sao, hắn nghiêng mắt. Thằng Hề, ngài mời, đoán chừng coi như hắn nói ra, vị đại gia này cũng sẽ không để ý. Niari dạo chơi đến gần pho tượng, đưa tay liền muốn rút ra cây kia cây sáo. Dị biến liền phát sinh ở một nháy mắt, cơ hồ là tại tay của hắn trúng vào ống sáo, đồng thời pho tượng đầu lâu đã vượt ra hình người, thoáng như một đầu thấy không rõ diện mạo cự mãng, há mồm lộ ra răng nanh cắn về phía cái tay kia. Nyarlathotep ngay cả nhúc nhích cũng không. Bỗng nhiên từ sau lưng của hắn toát ra xúc tu dữ tợn mà cồng kềnh, nhỏ xuống chất lỏng đen nhánh sền sệt. Đơn dùng nhìn liền biết lực sát thương không tại một cái phương diện. Pho tượng, ngoặc kép, cự mãng chậm rãi rụt trở về, đứng ở trước mặt lại thành cái kia lưu ri ơ mét thổi sáo người. Dây túng pho tượng một mực cung kính xoay người đem ống sáo đưa tới. Lâm dữ, ngoặc kép, cái này cầu sinh dục là phải có mạnh cỡ nào. Niari tiếp nhận cây kia cây sáo, chỉ nhìn lướt qua liền không hứng lắm đem đồ vật hướng Lâm Dữ quăng ra. Cái sau hảo hảo tiếp được, mí mắt lại là nhảy một cái, ống sáo sờ lên giống như là xương cốt làm mà đi, nếu như giản minh giai tại, liền có thể một chút nhận ra đây là nhân loại xương đùi. Suy đoán ra là tại 7 đến 12 tuổi ở giữa. Lâm Dữ không có nàng hiểu như vậy, nàng chỉ mong nhìn đầu lâu. Đây cũng là xương cốt của ngươi sao? Đầu lâu, ngoặc kép, làm sao có thể? Đây là cái tiểu nữ hài. Nó nói, ta đùi muốn ngắn như vậy chẳng phải là hủy, nghe nó. Lâm Dữ sững sờ, chậm rãi, thổi sáo người. Tiểu nữ hài, xương đùi, nàng lên tiếng nói, dụ dỗ ma giáo. Vừa dứt lời, một cái trong suốt cửa sổ đột nhiên bắn ra ngoài. Tên, SCP-573 dụ dỗ ma giáo miêu tả. Từ 1.000 năm trước nữ đồng xương đùi chế thành ống sáo. Khi nó bị tấu vang khi, nghe được tiếng địch sinh vật sẽ tiến vào một loại dễ dàng nhận ám chỉ trạng thái. Bọn hắn sẽ khát vọng cũng vui lòng hoàn thành người trình diễn chỉ thị. Nguyên bản chỉ có thể tác dụng tại động vật hoặc trẻ vị thành niên trên thân. Tại trải qua vặn vẹo về sau, tương tự thích hợp với người trưởng thành, nhưng sử dụng số lần. Bởi vì sẽ đối thổi người từng bước tạo thành không cách nào nghịch chuyển ảnh hướng trái chiều. Đành phải sử dụng một lần. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ nàng làm không tốt minh bạch cái gì. Cái này đồng dạng là cái này sân chơi một loại thủ đoạn. Chỉ là nhìn nàng lúc ấy không có chịu ảnh hưởng liền không có lại dùng thôi. Hiện tại lọt vào trong tay của nàng, lại thành cái đặc thù đạo cụ. Đông, đồ vật các ngươi cũng cầm tới. Thằng hề cả lâm mà nói, ta có thể đi rồi sao? Hắn sớm tại Nyarlathotep đến gần pho tượng lúc liền bị để xuống. Dù là như thế, vẫn là bị cái sau những cái kia xúc tu sợ đến không nhẹ. Bắp chân đều đang run rẩy. Đừng có gấp, Lâm Dữ trên dưới quét hắn mấy mắt. Thằng hề tại nàng nhìn chăm chú không khỏi càng thêm run lẩy bẩy. Ngươi khí cầu đâu? Cho ngươi, đều cho ngươi. Hắn liên tục không ngừng kêu lên. Không biết từ nơi nào bắt tới một thanh khí cầu. Tất cả đều toàn bộ nhét vào Lâm Dữ trong tay. Chỉ cần các ngươi thả ta đi. Đừng nói là khí cầu. Ngay cả cùng tòa này sân chơi giao dịch đều có thể trực tiếp chuyển giao cho ngươi. Hắn mỗi chữ mỗi câu đều phát ra từ phế phủ. Trên mặt liền kém viết van cầu ngươi nhanh để ta đi thôi. Mấy chữ này. Đang nghe nửa câu nói sau khi. Lâm Dữ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng bất quá vừa gật đầu. Như nhặt được đại xá, thằng hề quay đầu nhanh chân liền chạy. Không để ý trực tiếp cắm một phát. Lâm Dữ, ngoặc kép, còn tưởng rằng ngươi sẽ đem hắn cũng lưu lại. Nyarlathotep nhìn xem thật vất vả đứng lên thằng hề lộn nhào hốt hoảng mà chạy. Lạnh lạnh nói, nhân loại không phải đều có chút cất giữ đam mê. Lâm Dữ phúc vui lên, ta cũng là sẽ chọn được không? Thằng hề có thể làm đến đầu người khí cầu cũng có thể làm đến. Thằng hề làm không được đầu người khí cầu cũng có thể làm đến. Mọi thứ liền sợ người so với người. Đặt ở quỷ quái trên thân cũng là một cái đạo lý. Huống chi, nàng chân chính để ý là hắn câu nói sau cùng kia. Nàng buông tay ra, khí cầu đằng không mà lên. Tại càng phiêu càng xa trước đánh hai cái chuyển. Giống như là tại cảm tạ nàng trả lại bọn họ tự do. Cho đến biến mất ở trong trời đêm monster trò chơi thông quan. Tầm mắt trở lại một mảnh u lam lúc Lâm Dữ siết chặt ở trong tay tấm thẻ. Tên, SCP-823 khủng bố các ni van thẻ bài số hiệu 030 cấp bậc. Singer ghi chú, đã từng phát sinh qua nhiều khởi sự kiện quỷ dị hoang phế công viên trò chơi. làm cảnh tượng thẻ, chỉ có quyền sử dụng mà không cách nào trực tiếp triệu hoán. Nếu như ngươi có chán ghét ra hỏa, có thể tùy thời đem hắn, nàng, nó kéo vào được cưỡng chế trò chơi nha. Lại là một chương cảnh tượng thẻ. Lâm Dự Hữu ngắm nghía tấm thẻ này bên trên nói rõ. Nhìn lại sách tranh bên trong một cái khác chương Kisara ghi nhà ga. Lo toan nhất lo đến thời gian không còn sớm. Đành phải đem thẻ cắm vào sách tranh. Vội vàng, lô gút, nàng nói có việc cũng là thật có sự tình. Hôm sau muốn đi đấy là trong nhà trưởng bối thọ yến. Hộp quan phương cũng tại xế chiều chính thức đình chỉ open beta. Quan bế server, có thể là đóng server sau quá nhàm chán. Tin nhắn xác nhận nàng đã đến nhà về sau. Giản Minh Giai một trận điện thoại liền đánh tới. Ta thật nhàm chán a, quả nhiên. Câu nói đầu tiên là cái này. Nghe ngươi giọng điệu này. Lâm Dữ hỏi, một mực chơi đến đóng server trước. Đúng a, không phải về sau mấy ngày đều không chơi được không phải rất thua thiệt sao? Cùng tiểu cảnh cùng một chỗ sắp xếp. Nàng a tiếng. Còn ra chuyện lớn. Bất quá hắn muốn làm mặt nói cho ngươi. Đúng, ngươi khai phục ngày đó không có lại có chuyện chứ. Không có là không có. Nhưng ngươi đã nói xong nghỉ ngơi mấy ngày liền lại tìm thực tập đâu. Lâm Dự còn không có quên nàng giao lão bản mình sự tình. Giản Minh Giai, ngoặc kép, quản hắn. Nàng cắn răng một cái. Cùng lắm thì chờ khai giảng lại nói. Đến lúc đó lại không có gì khóa. Nghỉ hè vẫn là để ta lại thư giãn một tí đi, Lâm Dữ. Ta nhìn ngươi là nghiện đi. Ngươi lấy ở đâu tư cách nói người khác. Tốt, Giản Minh Giai cuối cùng cho cái này thông điện thoại vẽ lên dấu chấm tròn. Đến lúc đó mau tới trò chơi a. Chúng ta chờ ngươi, Open Beta đến chính thức khai phục thời gian nghỉ ngơi xem trò chơi quan. Phương mà định ra. Vì bảo trì Open Beta trong lúc đó tích lũy nhân khí nhiệt độ. Bình thường cũng sẽ không quá lâu. Hộp đã tương đương ngắn. Chỉ có 3 ngày. Nhưng dạng này vẫn như cũng ngăn không được trò chơi chúng độc các người chơi tiếng kêu than dậy khắp. Trời đất. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Lâm Dữ. Từ lúc lần trước trông thấy mình công tích vĩ đại xuất hiện tại diễn đàn. Nàng lời nhắc lại đi nhìn thảo luận nhiệt độ. Thời điểm này không bằng nhiều bổ mấy bộ phim kinh dị. Vì tốt hơn thông quan, đợi đến khai phục ngày ấy. Một buổi sáng sớm, Lâm Dữ đè xuống định tốt đồng hồ báo thức. Ngáp một cái rửa mặt về sau. Có điểm đã lâu đội nón an toàn lên. Bình thường mà nói, Open Beta đã là một cái trò chơi cơ bản định hình giai đoạn. Không có quá lớn cải biến. Lâm Dữ vừa mới online. Ngược lại không có cảm thấy trước mắt ám lam sắc gian phòng cùng dĩ vãng khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là trong màn ảnh bắn ra đến một đầu thông cáo. Thật dài, Lâm Dữ lười đi nhìn. Điểm xuyên đóng lại sau trực tiếp kéo Giản Minh Giai cùng cảnh Thanh Hà tiến đội. Thông cáo viết cái gì? Nàng hỏi, an toàn cần biết. Giản Minh Giai hiển nhiên đã nhìn qua một lần. Như trước kia không nhiều lắm khác biệt. Lại có là cảm tạ rộng rãi ủng hộ trò chơi người chơi. Lâm Dữ mân mê lấy màn hình nhìn có cái gì mới đồ chơi. Từ chủ giao diện đến xem. Cùng Open Beta trong lúc đó so sánh. Biến hóa nói lớn không lớn. Nhưng nói nhỏ, Lâm Dữ ánh mắt dừng lại tại có thể cung cấp lựa chọn hình thức game bên trên. Cũng không nhỏ. Quả nhiên, liền hòa luật đàn bên trên thảo luận đến xôn xao đến mức cơ hồ đã thành kết luận đồng dạng. Hợp tác hình thức phía dưới thêm ra một hàng chữ. Cạnh tranh hình thức, nhưng bây giờ hay là màu xám không thể tuyển trạng thái. Cụ thể lúc nào mở ra đoán chừng phải chờ quan phương lần tiếp theo thông cáo. Ôm khá là đáng tiếc tâm tình. Lâm Dữ đưa tay, vẫn như cụ điểm xuống phía trên vậy được. Xứng đôi thành công, một giây sau tức vang lên hệ thống âm để đều quen thuộc càng ngày càng dài xứng đôi thời gian 3. Người đồng thời sững sờ. Ngài sắp tiến vào cấp S, phó bản, thu nhận mất đi hiệu lực. Đếm ngược, 10, 9, 8, 7, Giản Minh Giai, cấp S. Khi nghe thấy phó bản danh tự khi, Lâm Dữ trong lòng liền lộp bộp một chút. Nhưng ngắn ngủi 10 giây đếm ngược cũng dung không được nàng nghĩ quá nhiều. Giọng nói tổng hợp đếm tới 1, trước mắt nàng tối đen. Lần nữa sáng lên khi... Gian phòng đỉnh chóp treo đèn treo ánh đèn đâm vào mắt người có chút phát đau nhức. Lâm Dữ vô ý thức cúi đầu. Như trước kia tiến vào bất luận cái gì phó bản đều không giống. Nàng lần này mặc không phải mặc định của hệ thống trang phục, mà là một bộ hơi có vẻ rộng lớn màu cam quần áo. Mà tại quần áo chỗ ngực, nàng nhìn thấy từ một cái vòng tròn cùng ba cái hướng vào phía trong mũi tên chỗ tạo thành đồ tiêu. Là SCP hội ngân sách tiêu chí. Tác giả có lời muốn nói. 096 về nhà ngoại á. Chờ một chút, nơi nào không đúng lắm dịch y. Hết chương.